Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 328, chương 327, lão đại gọi ta đi đào mương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phịch, Khâu Bình vươn tay phải, mạnh mẽ vỗ lên đám khí đen liền lăn lộn bay xa, như một quả bóng bowling. Khí đen xung quanh nó cuộn lên, khuôn mặt dữ tợn, muốn tấn công Khâu Bình, nhưng tốc độ của nó chậm hơn Khâu Bình quá nhiều. Chỉ mới há miệng, phút chốc lại bị một cái tát bay xa. Sau khi Khâu Bình tát liên tiếp vài chục lần, đám khí đen bỗng nhiên nổ tung, hóa thành hư vô, thấm vào trọng minh giới của hắn. Ngay khi hấp thụ đám khí đen, bảy viên bảo thạch trên trọng minh giới dường như cũng sáng lên một chút. Khâu Bình có chút mù mờ, không biết đám khí đen thấm vào nhẫn có ảnh hưởng gì đến bản thân hắn không. Trong đầu còn đầy thắc mắc, thân hình Khâu Bình chợt lóe lên, phút chốc đã xuất hiện trong chợ âm. Khâu Bình, vừa rồi có chuyện gì vậy? Cố Tiểu Oản vội chạy tới, thấy Khâu Bình bất ngờ bay lên trời, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì. Khâu Bình kể lại chuyện vừa rồi, nhưng Cố Tiểu Oản cũng chưa từng nghe về đám khí đen đó. Trên đời có quá nhiều bí ẩn, không biết cũng là chuyện bình thường. Dù sao cũng chỉ là một phen kinh hoàng, không gây ra tai họa lớn. Cố Tiểu Oản vỗ nhẹ đầu Khâu Bình, an ủi. Khâu Bình gật đầu, sau này phải tìm người có kiến thức hỏi xem đám khí đen đó là gì. Hắn vừa nghĩ vừa cầm lấy quả trứng chim trên bàn. Đây là trứng của một loài chim được nuôi, dù không sinh ra linh trí nhưng máu thịt dồi dào. Trứng cũng chứa linh khí nhẹ, là thực phẩm phổ biến. Trứng này tuy là trứng luộc, nhưng rất ngon. Khâu Bình gõ vỡ trứng, nhẹ nhàng bóc ra, lại là trứng đôi, dù là trứng gà bình thường hay trứng linh cầm, tỷ lệ sinh ra trứng đôi cũng không cao. Khâu Bình chỉ có thể nói mình gặp may, nhưng khi bóc quả trứng thứ hai, vẫn là trứng đôi. Không biết hôm nay hắn gặp may hay quá nấu cả nồi trứng đôi, Khâu Bình đang bận tâm nên không để ý nhiều. Lão đại gọi ta đi đào mương, trong một con sông rộng chỉ vài trượng, dài khoảng 10 dặm, có hình dáng giống sừng dê, một nhóm yêu quái lớn nhỏ, đầu thú mình người, đang cầm xẻng và cuốc, hăng say đào đất. Một con chuột trù cầm một cái xẻng không lớn hơn cây tăm là bao, đang vật lộn với một tảng đất to bằng bàn tay. Vừa đào, hắn vừa hô khẩu hiệu này vốn là của bọn lính lươn ở đoạn Long Quan thường nói, nghe lâu nên chuột trù học được. Hắn cố đứng thẳng dậy, dùng lưng lau mồ hôi trên trán không có, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy tự hào, dường như Minh Linh Vương, Uy Linh Công, Khâu Tiểu Quan đang đứng bên bờ sông, mỉm cười nhìn hắn, thỉnh thoảng gật đầu khuyến khích. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn như có vô tận động lực. Nhưng khi ánh mắt hắn rời sang hướng khác, thấy một con báo vàng đang mồi chán nản bên bờ sông, lửa giận trong lòng hắn bùng lên. Này, mọi người đều đang làm việc, sao ngươi lại ngồi ngẩn ngơ? Nếu không muốn làm, mau cút đi. Chuột trù vốn đã không ưa báo đầu, thấy hắn lười biếng lại càng giận hơn. Báo đầu nhìn chuột trù, ánh mắt nheo lại, hắn vốn là yêu thú nguyên thân, chỉ cần lộ ra một chút khí tức cũng đủ để một con yêu quái tổ khiếu phải chịu đựng. Chuột trù bị ánh mắt của hắn dọa một cái, tim đập thình thịch. Nhưng báo đầu nhanh chóng quay đi, hắn hiện đã có chức vị thần. Trừ khi không muốn làm trong thần đạo, nếu không đánh quan trên là đại kỵ. Con sông này chỉ dài 10 dặm, đối với yêu thú nguyên thân như hắn, dù là kéo dài sông hay làm sâu sông đều dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật khiến hắn như những yêu quái nhỏ khác đi đào sông, hắn không thể bỏ qua cái mặt này. Chuột trù nhìn bóng lưng ngạo nghễ của báo đầu, tức đến nghiến răng, nếu không phải biết mình không đánh lại hắn, hắn đã xông lên đánh rồi. Không được, phải tìm Khâu Tiểu Quan tố cáo báo đầu lười biếng. Bùm, khi chuột trù đang nghĩ thầm, bỗng có tiếng nổ đinh tai từ xa. Hắn quay đầu nhìn, thấy trên mặt đầm vị xuất hiện một mặt phẳng mỏng, nước đổ ra như thác, làm đầm vị rung chuyển. Nước cuộn sóng, dậy sóng lớn, khiến đất cũng rung chuyển theo. Chuột trù ngơ ngác nhìn, với một tiểu thần như hắn, cảnh này thật sự kinh thiên động địa. Kẽo kẹt. Nhưng khi nước đầm vị dậy sóng, cát bao quanh đầm vị và sông sừng dê rung chuyển, cát bị chèn ép bắt đầu rỉ nước. Chạy mau, tim chuột trù đập mạnh, dường như cảm thấy điều gì. Hắn hét lớn, những yêu quái to khỏe mạnh lập tức lăn lộn leo lên bờ, những yêu quái yếu đuối ngốc nghếch vẫn đứng yên. Phịch, chuột trù nhảy lên, thân hình biến mất, xuất hiện bên cạnh chuột cống già, túm lấy hắn, lại nhảy lần nữa, đặt hắn lên bờ. Sau đó hắn tiếp tục di chuyển, ôm thêm mấy yêu quái khác lên bờ. Chuột chù có khả năng không gian bẩm sinh, có thể xuyên không gian. Nhưng sức mạnh hắn quá yếu, di chuyển vài lần đã cảm thấy tim đập mạnh như đánh trống, thể lực cạn kiệt. Bùm, lúc này, cát ở cửa sông bị nước đầm vị cuốn đi, dòng nước bẩn trào lên. Những yêu quái trong sông sợ chết khiếp, chân tay run rẩy, không chịu nhúc nhích. Đây là bệnh chung của những yêu quái vừa sinh ra linh trí, chúng chưa thoát khỏi thói quen của loài thú, thậm chí vì linh trí mở rộng, còn dễ bị kích động hơn loài thú. Khi gặp nguy hiểm, không biết tránh né, phịch phịch phịch, chuột chủ điên cuồng di chuyển, dồn hết sức lực, di chuyển thêm 3 con thỏ lên bờ. Lúc này, trong sông vẫn còn 10 mấy con yêu quái, nhưng nước đã chỉ còn cách chúng không đến 30 trượng. Chuột chủ nhảy lên lần nữa, nhưng không thể xuyên không, chỉ cứng đờ ngã xuống đất, đầu đập vào vũng bùn, trông rất thê thảm. Xong rồi, lúc này, trong lòng chuột chủ chẳng còn nghĩ đến lập công, những yêu quái này nếu vì sự sơ sót của hắn mà chết, hắn sẽ ân hận cả đời. Cách chương